nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 17, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi. Cá cược là 100 điểm nên 99 điểm cũng không được tính phải không? Hình như không. Thưa thầy, vậy kết quả như thế nào ạ? Thầy Chu bây giờ cũng đang mừng thầm trong lòng. Cũng may mà Dương Thiên Tình không được 100 điểm. Nếu không chẳng phải hắn là người mất mặt sao? E hèm, vì Dương Thiên Tình được 99 điểm. Không được 100 điểm nên em không thắng được vụ cá cược này nên tôi sẽ không thông báo làm sáng tỏ trước toàn trường. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng cho em, tôi quyết định sẽ không nhắc lại vụ việc lần này nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học. Thầy Chu lên tiếng. Gì vậy? Đây là đảm bảo công bằng sao? Rõ ràng là không công bằng một chút nào cho Thiên Tình. Các bạn đừng ồn nữa. Dù sao cũng không ai bị tổn thương hay bị xúc phạm trong chuyện này mà. Cố Dai Dai bình tĩnh hòa giải. Cái gì mà không bị xúc phạm cơ? Lúc trước người nào nói Thiên Tình mua điểm? Bây giờ để buông xuôi như vậy sao? 99 điểm cũng đủ để chứng minh việc này. Hạ Dực không nhịn được mà nói. Được rồi, chó vàng. Bởi vì em không đạt được như lời hứa vậy nên chuyện này kết. Khoan đã, thầy Chu. Đợi đã, học, học, một thầy giáo chạy gấp về phía phòng học. Thầy Chu, lúc trước do sai sót chấm của giáo viên nên câu cuối của em Dương Thiên Tình bị chấm sai. Vậy nên Dương Thiên Tình được 100 điểm. Thầy Chu, vụ cá cược này Thiên Tình thắng rồi. Bọn em nghĩ thầy đã đến lúc giữ lời hứa rồi. Hạ Dực đắc ý cười. Được rồi, bây giờ thầy sẽ xin thầy hiệu trưởng cho phép tập trung toàn bộ học sinh. 10 phút sau khi thông báo, toàn bộ học sinh đã tập trung đầy đủ. Thầy Chu bấy giờ mới bước lên bục thông báo. Giờ thì hay rồi, biết trước như vậy đã không hứa chuyện này. Hôm nay, tôi xin thông báo một việc rất quan trọng. Chắc hẳn các em đã biết việc học sinh Dương Thiên Tình đạt 100 điểm trong đợt thi vừa rồi. Đã có một số lời đồn Thiên Tình mua điểm và tôi xin đính chính rằng không hề có việc mua điểm ở đây. Với tư cách là một giáo viên, tôi chân thành xin lỗi em Thiên Tình vì đã nghi ngờ em. Quan trọng hơn, nhà trường mong muốn em có thể đại diện cho trường ta tham gia cuộc thi tuyển chọn nhân tài sắp tới cùng với em Lý Cẩn Phong, cách trường.